Thủy tinh trên cửa sổ phản chiếu rõ ràng, một đôi mắt đen đang dần dần trở nên thâm trầm. Ba, không phải con đã kêu ba đi nghỉ ngơi rồi sao? Ba lại không nghe lời con rồi. Lời nói uyển chuyển, hàm xúc, ôn nhu chuyển đến, bởi lo lắng mà trong giọng nói có vài phần giận dỗi. Khuôn mặt trời sinh không xấu được vẻ thành lệ. Người con gái đang làm việc kia không ai khác chính là lão ba của cô, người mà lúc này đang trộm khen con gái càng lớn càng xinh đẹp của mình. Trong nháy mắt y nhu đã một lớn khôn. Vào đại học, nàng có nhiều thời gian dành hơn để phụ giúp phụ thân vất vả kinh doanh cửa hàng vật dụng. Nàng bình thường thay thế vị trí mẫu thân đã mất của mình, chăm sóc tiểu đệ đệ, phụ trách làm hết phận sự của một hào tỷ tỷ. Gia Cường, như thế nào lại để cho ba chạy đến làm việc? Không phải tỷ đã dặn ngươi hào hào chiếu cố ba hay sao? Ta có khuyên qua nhưng ba không nghe. Tiểu Nam Hải quay đầu hướng phụ thân kháng nghị. Người xem vì người mà ta bị tỷ tỷ mắng. Người trong nhà mà có quan hệ gì đâu? Lão ba phe phẩy đầu cười mà nói. Bà à, bác sĩ đã nói rồi, tin bà không tốt, không thể làm việc vất vả cực nhọc. Người như thế nào lại vụng trộm chạy tới? Y nhu chọc vào túi đất bên thắt lưng. Khó có được ngày chủ nhật, con phải đệ đệ hẳn là nên hào hào đi chơi đấy đó. Dù sao bình thường ta cũng đã nghỉ ngơi đủ, động tay động chân một chút thế này cũng có sao đâu. Huống chỉ hôm nay còn có hẹn với thằng Ngạn, không phải sao? Con còn chưa có đáp ứng nha. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ trêu lên, hai má non mềm nhiễm thượng một tầng đỏ ửng. Đi thôi đi thôi, người trẻ các con không phải đều muốn hưởng thụ thanh xuân hay sao? Hào hào đàm luận chuyện yêu đương, con không phải cũng đã là sinh viên đại học rồi sao? Nếu là muốn lương xuyên thì nên hào hào nắm chắc. Thằng Ngạn kia là một nam hài hiểu biết lại ổn trọng, lạ bà thấy rất vừa lòng với hắn. Đúng rồi tỷ tỷ, thằng Ngạn ca ca thường đến chỗ trọ của chúng ta hỗ trợ này nọ, lúc thì là sửa vòi nước, lúc thì là thay bóng đèn. Đó không phải là muốn ước hẹn với tỷ hay sao? Tỷ còn chưa trả thù lao cho người ta, hôm nay bồi người ta ăn bữa cơm coi như là đáp lễ người ta giúp mình nhiều như vậy. Người thật là lắm chuyện nha, sống như là một cái đại nhân. Số tiểu tử muốn làm ba ư? Đợi 10 năm đã đi rồi tính. Đệ đệ không phục kháng nghị. Ta muốn là quốc trung sinh, đừng đem lão nhân gia ra làm tiểu hài tử. Khí lực của ta rất lớn, không có ta có nhiều chuyện các người không thể có biện pháp giải quyết đâu. Tiểu đệ vẻ mặt bất phục, hắn ghét nhất là bị xem như tiểu hài tử. Hắn không thể mau mau lớn lên một chút để kiếm tiền phụ gia đình. Tốt lắm, nghe đi cho kịp giờ, chuẩn bị đi hẹn hò đi. Phụ thân đứng bên cạnh vội vã thúc giục nàng. Không phải là hẹn hò, là sự lại lời nói của phụ thân. Chính là hắn chở ta lên thư viện tra tài liệu, từ lúc tác nghiệp ở trường sẽ có lúc cần dùng. Thuận tiện hẹn hò luôn, có ra đâu, đều có phụ tấm lòng của người ta. Lạ bà cũng quay đầu nhìn theo hướng nữ nhi đang nhìn. Y nhu hướng sang ngoài cười nhìn lại, vừa vặn lúc Thẳng Ngạn đi tới. Bá phụ, tiểu kiệt, hai người hảo. Một đại nam hài nhã nhặn tuấn tú cung kính hướng phía họ chào hỏi, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt sai nhân. Y nhu đỏ mặt quay đầu tránh đi ánh nhìn của Thẳng Ngạn, là biết anh có ý với nàng, nhưng là thủy chung không đáp ứng anh. Đối mặt với ánh mắt nhu tình kia, là không phải không rõ, không phải không thích. Kỳ thực nàng đối với anh cũng rất có hảo cảm, như là trong một gia đình vắng bóng người mẹ, phụ thân thể lại không tốt, còn có đệ đệ đang đến tuổi đến trường, nàng không thể không bỏ hết thời gian cùng tâm sức chăm lo cho gia đình. Hơn nữa, hảo cảm của nàng với anh trước nay đều vẫn vậy, không có tăng thêm mà cũng chẳng có giảm đi, vậy nên nàng vẫn cố tình giữ khoảng cách với Thẳng Ngạn. Nhìn nữ nhi vẫn đang ngượng ngùng đứng đó, người làm cha không thể không hiểu ý. Ông cười cười liên tục thúc giục muốn hai người mau chóng rời đi. Y nhu hết lần này đến lần khác dặn phụ thân không được phép làm việc quá sức, nói mới mang một tâm bất an rời đi. Thẳng Ngạn chờ Y nhu đến thư viện lớn. Y nhu vì chuẩn bị cho bài báo cáo lịch sử ngày kia phải đến thư viện tìm đọc rất nhiều tư liệu. Để chuyên tâm tìm kiếm tài liệu nên nàng kiên trì lưu Thẳng Ngạn lại trên xe chờ nàng. Có lẽ bởi ngượng ngùng với ánh mắt thâm tình của anh, nàng sợ trong phút xuất thần lại rơi vào trong vòng xoáy tình yêu. Y nhu phải tìm rất nhiều tài liệu, ôm một đống sách vở nặng nề tiến lại hướng quầy mượn đọc. May mắn thế nào lại ở tầng thứ hai của giá sách phát hiện ra một quyển sách có liên quan. Nếu nàng không cậy bản thân khỏe mạnh, hẳn là trước phải buông chậu sách vừa xuống. Như là nàng đánh giá sai năng lực của bản thân, chỉ thấy nàng một tay ôm hơn chục quyển sách, nỗ lực kiểng gót chân, cố gắng vươn tay hướng phía quyển sách chạm tới. Nhưng mà kệ nàng nỗ lực thế nào vẫn là tính sai một chút. Với chạm tay được vào quyển sách không cẩn thận, nàng bị mất trọng tâm, mấy quyển sách trong tay rơi hết. Mà thấy bản thân sẽ ngã, nàng không khỏi vì bản thân mà than thầm một tiếng. Lại thật không ngờ, sàn nhà cứng như vậy mà nàng ngã xuống không có điểm đau. Bởi lẽ có một cánh tay đã chụp được nàng, khiến da thịt nàng tiếp xúc không phải là mặt đất lạnh lẽo, mà là một cái ôm ấm áp. Về phần sách vở như đã nói ở trên, rơi tán loạn khắp nơi trên nền thư viện. Thực xin lỗi, vừa nói nàng vừa kích động mà ngẩng đầu lên, ngoài ý muốn đón nhận một đôi tuấn mâu sắc bén. Đó là một khuôn mặt nam tính, ngũ quan rõ ràng dứt khoát với một đôi mắt thâm trầm mà phân minh. Mà đôi mắt ấy đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng. Cô không sao chứ? Khóe môi nam nhân cong lên lộ ra ý cười ôn nhu. Không, không có việc gì, cảm ơn. Ý thức được mình đang nằm trong lòng nam nhân, nàng nhanh chóng đứng dậy ly khai. Hắn vì nàng mà cúi người nhặt sách vở đang phân tán trên nền nhà. Thực cảm ơn, thực là mất hết cả mặt mũi, sớm biết như vậy nàng sẽ không kệ mạnh làm gì. Thảm hơn là nàng để ý thấy vì mình mà làm sơ tây trang của nam nhân. Của người, quần áo bẩn hết rồi. Không sao, tây trang có sơ cũng không hề gì. Quan trọng là người bị té không làm sao. May mắn ta đi qua đúng thời điểm. Thanh âm trầm thấp nhưng đầy tử tính, trong giọng nói tựa hồ còn mang theo chút sủng nịnh. Y Nhu tổng cảm thấy trong giọng nói kia dường như có cái gì đó, nhưng nàng không nắm bắt được. Ánh nhìn không khỏi vì thế mà một lần nữa hướng về tuấn nhan kia. Bắt gặp ánh nhìn sáng người thần bí của hắn, làm nàng tránh không khỏi một trận run rẩy. Ánh mắt của hắn tựa hồ có thể nhìn thấu tâm tư người khác, khiến cho người đối diện không thể nhìn thẳng vào mắt hắn. Nàng không khỏi tránh đi ánh mắt của hắn. Cầm nhiều sách như vậy, khó tránh khỏi bị mất cân bằng. Người vừa rồi hẳn là muốn lấy quyển sách này, Y Nhu. Người làm sao có thể lại biết tên của ta? Nàng thực là ngạc nhiên, bất quá nhìn thấy thẻ sinh viên của mình trong tay hắn, nàng lập tức hiểu được. Của người, đồng hoàng đem thẻ học sinh trả lại cho nàng. Ồ, cảm ơn người. Hãy mau 20 tuổi. Ánh mắt hắn thủy chung dừng lại trên người nàng, ngữ khí ôn nhu có điểm rụt rè. Thật xin lỗi, ta có việc phải đi trước. Cảm ơn người đã hỗ trợ. Y Nhu cầm lại sách vở vội vàng xoay người rời đi. Đồng hoàng đứng nhìn theo bóng lưng xinh đẹp một hồi lâu, khóe miệng hiện lên một nụ cười tuấn khóc. Nàng so với 3 năm trước đây càng lớn, càng thêm mị hoặc động lòng người, mà tâm của hắn cũng vẫn vì nàng mà điên cuồng nồng nhiệt, chưa từng suy giảm một phân. 3 năm này hắn lặng yên nhìn nàng trưởng thành, kiên nhẫn đợi chờ một ngày hoa nở lấy mật. Lúc này hắn rốt cuộc ngăn không được cỗ dục vọng muốn nàng vào trong người, hơn nữa còn vừa mới gần nàng trong phút chốc. Nếu định lực của hắn không cao, không đủ lý trí, hắn sẽ nhịn không được mà cứ như vậy đem nàng ôm trong lòng, một chút cũng không buông tay. Tiếng bước chân dồn dập đến gần, hiệu trưởng cùng đoàn người cuối cùng đã tìm được vị thần tài quan trọng nhất của trường. Bà bước chạy tới, giống như người 1000 thi hành đại lễ. Thực xin lỗi là chúng ta tiếp đãi không chu toàn, cứ nhiên khiến cho một người danh tiếng lẫy lừng như ngài phải đợi lâu. Không nghĩ ngài sẽ tới đây, mọi người nên vội vàng tới đón tiếp, có điểm thất lễ, mong ngài thứ lỗi. Kính sợ người trước mắt, nhưng lời lẽ bồi tội không ngừng tuôn xa như nước. Đối phương là một vị khách quý, nếu có điểm sơ sót sợ rằng, nghìn lần không bồi nổi tội. Hôm nay khó có được vị khách nhân quý hóa này, đại xá quang lâm đến thăm trường học. Hắn tự mình nhận có điểm bảo hộ sơ sót, như thế nào vừa mới quay đầu đi có một chút, lúc nhìn lại đã không thấy người đâu. Cũng không thể trách ngài được, là ta tự mình tùy ý nhìn ngắm khắp nơi. Là vậy sao? Nghe được câu nói đó, hiệu trưởng mới có thể nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại không tưởng được đường hoàng lại bồi thêm một câu. Bất quá thư viện này thiết bị tựa hồ còn đang chờ cải tiến, có hay không nên ở từng giá sách bố trí thêm một cái thang thuận tiện cho sinh viên thuận lợi lấy sách. Ngữ khí trầm ổn không nghiêm mà uy dọa hiệu trưởng một phen sợ xanh cả mặt, sợ hãi khom lưng xin lỗi. Sau khi rời khỏi trường học, vừa ngồi lên xe, Thạch Đồng cũng ngồi lên ghế trước, mặc dù không nói gì nhưng đường hoàng biết trong lòng hắn có lời muốn nói. Như thế nào, có điều muốn nói hay sao? Cây thang không đủ. Câu nói này lúc thị sát thực không giống với tác phong của lão bản. Phải không? Hắn hử lạnh. Thạch Đồng quả không hổ là đi theo hắn 15 năm, đã có thể hiểu được tâm tư của hắn. Chỉ cần một câu nói của ngài cũng sẽ làm vị hiệu trưởng kia ái náy muốn mổ bụng tạ tội. Hắn cười to, cười đến thoải mái mà thư sướng. Hôm nay hắn thật cao hứng, cho dù là loại cổ phiếu mỗi ngày thu về cho hắn hàng trăm triệu đồng cũng chưa từng khiến hắn vui vẻ như vậy. Tâm tình khoái trá này của hắn tất cả là bởi vì Lý Y Nhu. Tiểu nhân nhi khả ái mà hắn ngày nhớ đêm mong, chỉ sợ cả thế gian này chỉ nào mới có thể khiến hắn thành sang như vậy. Hết thảy đã được hắn lên kế hoạch hoàn hảo từ trước, đem Hoa Hảo Hảo theo đuổi nàng, cho đến sinh nhật thứ 20 của nàng hắn quyết định sẽ đem nàng cưới vào cửa. Hiện tại hắn đã muốn chờ không kịp. Ngày xuân ấm áp sau giữa trưa, nhiệt độ ấm áp khiến cho con người ta hào hào muốn ngủ. Chính là mộng đẹp của Y Nhu lại bị bạn tốt của nàng Tú Khanh lay tỉnh. Đã tỉnh chưa hào mẹ, đã tan học rồi đó. Y Nhu đưa tay lên dụi dụi mắt, tối qua nàng chỉ ngủ được có hơn 3 tiếng. Xem kẹp mắt thâm xỉ của người kia, lại làm thêm thái quá. Ừ, hai ngày này đi khách sạn làm bồi bàn, buôn bán lời được 5.000 khối. Nàng vươn hai vai, duỗi thắt lưng lười biếng. Người nhà, hiện tại mới lớn được có một chút xíu. Ngày nghỉ mọi người đều đi chơi duy trì mối quan hệ, nên lại ngày ngày chỉ biết kiếm tiền. Ngẫu nhiên thì cũng nên hào hảo nghỉ ngơi, hưởng thụ những ngày tháng thanh xuân đi. Đã lên đại học rồi, mà buổi sáng vẫn chẳng khác gì lúc trước. Hai người này chính là bạn tốt thời trung học. Hiện thân phận chưa hết lại cùng nhau học tiếp cùng một trường đại học. Cũng không có cách nào khác, người cũng biết hoàn cảnh nhà ta rồi đấy. Không nữa được làm việc thì lấy đâu ra tiền đóng học phí. Ai nha, đã trễ thế này, ta phải mau về nhà phụ giúp cửa hàng, không hàn huyên nữa, bye bye. Một tay ôm sách, một tay đem cặp táp đeo lên lưng. Yên Nhu nhìn đồng hồ bên cạnh nhanh nhanh chạy ra khỏi phòng học. Thầm tính toán cho mau về đến nhà, buổi tối còn giúp nữ nhi của Vương Bá Bá nhà bên cạnh học tiếng Anh. Có lẽ hai ngày này đã phát kiệt sức lực của nàng, khiến cho nàng thực mệt mỏi. Tinh thần vì thế cũng không được tỉnh táo như mọi khi. Bước xuống cầu thang không cẩn thận bước hụt, thân thể lảo đảo chỉ trực té xuống chân cầu thang. Không ngờ đại nạn không chết, lần thứ hai nàng rơi vào vòng tay rộng lớn kia. Thực xin lỗi. Lại gặp mặt, Đường Hoàng nở một nụ cười nhu hòa, tuấn mâu mê người nhìn thẳng vào mặt nàng. Nàng thử không dám tin vào mắt mình nữa, ngơ ngác nhìn hắn, nhất thời kinh ngạc nói không nên lời. Một hồi sau nàng mới giật mình, kéo suy nghĩ trở lại trong hồi tưởng. Thực xin lỗi. Không sao, cùng một sự tình lại phát sinh hai lần, chúng ta thực có duyên. Là chú. Thực khéo, người như thế nào lại ở chỗ này? Ta tới nơi này để gặp lão bằng hữu. Ngươi thoạt nhìn dường như đang vội, phải vậy không? Đúng vậy, ta... Ngươi cần đến nơi nào ta tiễn ngươi một đoạn. Mới lần gặp thứ hai, hảo ý của hắn phải chăng có chút đường đột. Nàng ngay cả tên hắn cũng chưa có biết. Hắn dường như là có thể nhìn thấu suy nghĩ của nàng, tiếp tục đối với nàng nói. Tên ta là Đường Hoàng. Lần trước, chưa kịp giới thiệu qua thì ngươi đã bỏ chạy mất. Thực xin lỗi lúc đó ta đang vội cho nên... Thoạt nhìn ngươi hiện tại cũng đang vội. Tiện đường ta đưa ngươi đi, xe ta đang để ở bên kia. Không gần đâu ta đi xe buýt được rồi. Vừa nói nàng vừa có chút co rúm người lại. Sợ ta là người xấu. Không, ta không có ý này. Nàng vội giải thích. Vậy đừng từ chối hảo ý của ta, đi thôi. Đường tiên sinh. Đừng nói chuyện khách sáo như vậy, gọi ta là Đường đại ca. Không thì sao cũng được, chỉ cần đừng gọi ta là Đường thúc thúc là được rồi. Chỉ một câu nói đã thành công dụ dỗ được nụ cười của nàng, phá tan không khí thư hoãn xả lạ. Người này thoạt nhìn không xấu, người lại trông rất phong độ. Bất quá trong giọng nói có một cỗ khí thế bức người, làm cho người khác không thể cự tuyệt. Và sao đã bị hắn thuyết phục? Lâu Yên Nhu lấy lại được tinh thần đã yên vị trong xe của hắn. Hắn đưa nàng đến tận cửa hàng bán vật dụng của phụ thân, xuống xe. Yên Nhu hướng hắn nói ra lời cảm tạ. Chờ khi xe đã đi xa rồi, lão ba cùng tiểu đệ đệ của nàng mới lập tức chạy ra, hướng nàng vội vội hỏi. Tỷ, người nọ là ai vậy? Người khi nào lại quen được một nam nhân lái xe cao cấp như vậy? Giọng điệu của lão ba cũng thập phần ngạc nhiên. Chỉ là bằng hữu thôi, chúng ta không được thân quen lắm. Không quen? Tiểu đệ phụng trộm liếc nhìn nàng. Sao thế? Không thân quen mà ngồi xe của người ta, xem ra địch thủ của Ngạn Ca xuất hiện rồi đây. Người muốn chết? Hai người lập tức tái khởi động cuộc đuổi bắt thường lệ. Được rồi, mau đi ăn cơm thôi. Lý Phụ cười nhìn hai tiểu bảo bối thân thiết nhất của mình đang chơi đùa. Nghe được câu nói của phụ thân, Yên Nhu lập tức dừng tay lại, không thèm giỡn với nhóc em nữa. Chậm đã, nàng cũng không nói cho Đường tiên sinh biết địa chỉ cửa hàng vật dụng của lão ba. Vậy tại sao hắn lại biết mà đưa nàng về tận cửa? Để trốn không thoát, ta liền bị nhéo đau xót mà là thất thanh. Tỷ, mau buông tay ta ra. Ách, để xem ngươi về sau còn dám nói lung tung nữa hay không. Lão cha ở giữa vừa cười và nhắc nhở hai người ngồi xuống dùng cơm. Yên Nhu vẫn không khỏi nghĩ ngợi về chuyện kia. Chỉ trong lát sau lại tự giễu mình trí nhớ không tốt. Chắc là đã nói qua với người ta, nhưng bản thân lại không nhớ. Hôm nay, không có buổi học trên trường, như thường lệ, Yên Nhu lại lui đến cửa hàng giúp phụ thân sao cơm hộp. Đơn đặt hàng viết xí nghiệp Hàn Quốc lầu 27, văn phòng chủ tịch. Nàng không khỏi nở nụ cười, lần đầu là chủ tịch của một xí nghiệp cư nhân, là chỉ định một cửa hàng tiện lợi nho nhỏ làm cơm trưa. Trên đời còn có người như vậy sao? Cửa thang máy mở ra lọt vào, mắt nàng là khí thế trang nghiêm của văn phòng trước mặt. Nàng không khỏi có chút sợ hãi than thầm, không hổ là một xí nghiệp lớn, văn phòng thôi mà khí thế cũng thật khác với những nơi khác. Tiếp đón nàng là một nam tử sáng vẻ nghiêm túc trầm mặc, cặp mắt uy nghiêm nhìn nàng, một lượt từ đầu đến chân. Nhìn kỹ mới thấy đôi mắt kia khiến cho người ta cảm thấy bất giác ngừng thở. Ta đến sao cầm hộp. Nam nhân hảo nghiêm túc, sự nghiêm tính cánh cũng rất sắt đá. Thạch Đồng sau khi nhìn nàng một lượt nên không nói gì thêm, chỉ nói một câu. Thỉnh, đi theo lối này. Y theo chỉ thị của hắn, Anh Nhung mở cửa văn phòng. Không gian bên sau cánh cửa rất rộng rãi, căn phòng được thiết kế theo lối kiến trúc hiện đại. Vừa bước vào đã cảm nhận được không khí trang nghiêm bên trong. Phóng mắt dài nhìn bao quát căn phòng, dưới cửa sổ tầm 5 tấc có một vị nam tử đang ngồi. Khi người đó quay người lại nhìn Anh Nhung, hai mắt nàng không khỏi mở to ngây ngốc đứng nhìn người trước mặt. Đường tiên sinh, người đến rồi sao? Ta đang chờ người. Hắn hướng nàng đi tới, thân ảnh cao lớn chiếu trụ toàn thân nàng. Nguyên lai, ngươi là chủ tịch xí nghiệp này. Đúng vậy, thực xin lỗi, vừa rồi đã dọa người sợ. Người có ăn cơm hộp? Công nhân của xí nghiệp ta đều thích ăn cơm hộp của cửa hàng tiện lợi của phụ thân người. Ta là chủ tịch đương nhiên cũng không ngoại lệ. Thì ra là thế, khó trách hắn biết địa chỉ cửa hàng tiện lợi của phụ thân. Mình thật quá đa tâm rồi. Nghe vậy nàng không khỏi vui vẻ hướng hắn nở một nụ cười. Làm sao vậy? Ta nghĩ ngươi là lão bản của xí nghiệp lớn, thường chỉ toàn ăn những món sơn hào hải vị. Nguyên lai cũng có lúc ăn những thứ bình dân như cơm hộp này. Cũng không hẳn là vậy, ta chỉ muốn thử xem cơm hộp của cửa hàng tiện lợi nào lại khiến cho công nhân của xí nghiệp ta thích ăn như vậy. Ta không phải thứ gì cũng tùy tiện ăn. Câu cuối cùng hắn đè thấp thành âm xuống, khiến cho giọng nói trở nên trầm thấp mà có tử tính, nghĩa là ám chỉ điều gì đó. Nàng ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn, nhưng thấy mặt hắn không có biểu cảm gì khác thường. Đường Hoàng vẫn là đang mỉm cười cùng nàng nói chuyện. Anh Nhung lại thầm mắng mình quá đa tâm. Đường tiên sinh, như thế nào vẫn kêu khách sáo như vậy? Nàng ngại ngùng sửa miệng. Đường đại ca, ta phải đi rồi, người nhà ta có đang chờ ta trở về giao hàng cho những nơi khác nữa. Hắn gật đầu, phái Thạch Đồng tiễn nàng trở ra. Nàng đến khi bóng hình xinh đẹp rời đi, sự vọng chiếm hữu mới hiện rõ dưới đáy mắt hắn. Tiểu thần nhi của hắn thực sự khả ái. Biết nàng vẫn còn đối xử với mình có cảm giác xa lạ, hắn không thể nóng vội, như vậy sẽ dọa sai nhân chạy mất, phải kiên nhẫn thêm ít lâu. Ý yêu của hắn dù sao vẫn còn rất non nớt, chưa hề biết đến tình yêu nam nữ. Tương lai không xa, hắn muốn nàng sẽ ở trong vòng tay hắn, để hắn có thể nhẹ nhàng vỗ về da thịt non mềm trắng loãng kia, hôn thật sâu trên đôi môi nàng. Hắn thực mong chờ ngày đó mau đến. Tiếng mở cửa truyền đến phá vỡ dòng suy nghĩ của hắn là Thạch Đồng. Nữ hải kia thực trẻ người, hắn thực thà nói ra suy nghĩ của mình. Tháng 5 năm sau, nàng sẽ tròn 20. Nàng giống như một chú bướm nhỏ mới lột xác, thực xinh đẹp, dung nhan kiều diễm, hoành nhường người thẹn. Lão bản là muốn kết hôn với nàng. Thì sao? Chợt phát hiện trong giọng nói của Thạch Đồng có điểm không đúng. Thế còn các vị tiểu thư con gái Lưu Đồng, Chu Nghị Viện thuộc đảng chính trị thì sao ạ? Toàn bộ từ chối hết. Nếu chúng ta nói lời từ chối chỉ sợ sẽ ảnh hưởng không tốt đến sinh khí của công ty. Những việc này ta giao cho ngươi. Tin rằng chút chuyện còn này không làm khó được ngươi, phải không? Tập vụ đắc lực của ta. Tuân lệnh. Những gì lão bản đã quyết định thì sẽ không bao giờ sửa đổi. Thạch Đồng lĩnh trách nhiệm, hiểu được những gì mà mình làm sẽ khiến cho cõi lòng các nàng tan nát thế nào. Nay trong mắt Đường Hoàng chỉ có Anh Nhung, những nữ nhân khác căn bản chỉ là người qua đường, cùng hắn chẳng có chức quan hệ gì. Từ ngày đó về sau, Đường Hoàng chỉ thị trưởng phòng kế toán mỗi ngày hướng tiệm của phụ thân nàng đặt 2 suất cơm hộp, để hắn có thể ngày ngày gặp bạn sai nhân. Nhà cấp dưới vì lấy lòng chủ tịch cũng thi nhau đặt cơm hộp ở đó. Bởi vậy có một ngày phụ thân Anh Nhung phát hiện dạo này cửa hàng có nhiều mối làm ăn hẳn lên. Này, như thường lệ, phụ thân Anh Nhung muốn nàng đem cơm hộp đến Hào Quốc xí nghiệp, chợt thấy thái độ nữ nhi có chút do dự. Làm sao vậy? Ông quan tâm hỏi. Không có gì, chỉ là con cảm thấy có chút không thoải mái. Con thấy trong người không khỏe sao? Ông đưa tay sờ sờ trán nữ nhi, lại quan sát sắc mặt cũng không phát hiện ra điểm nào bất thường. Chính là cảm thấy nàng có tâm sự. Được rồi, con trông tiệm đi, để ta đưa đồ đến Hào Quốc xí nghiệp. Vâng. Anh Nhung lén thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đối với phụ thân có chút áy náy. Nàng đã dối gạt phụ thân, bản thân không khỏe, bởi vì nàng thật sự không biết giải thích sao với phụ thân rằng mỗi khi nhìn vào đôi mắt của Đường Hoàng, trong lòng nàng lại có chút không thoải mái. Chính là không hiểu sao lại có chút áp lực. Nhưng là Đường Hoàng từ đầu đến cuối đối với nàng rất lịch sự cùng chú đáo, chỉ là đôi khi đối mặt với Đường đại ca, nàng sẽ cảm thấy có một cỗ áp lực trong người, tựa hồ như hắn có thể nhìn thấu con người nàng. Ngày hôm sau ở cửa hàng tiện lợi của phụ thân xuất hiện một bó hoa lớn, người nhận là Anh Nhung. Nhân viên đưa hoa sau khi đưa biên bản cho nàng ký nhận liền rời đi. Bên trong bó hoa có một tấm thiệp viết tay, nét chữ vuông vắn mà ngay ngắn. Chúc Anh Nhung sớm mau khỏe lại, Đường Hoàng tặng. Anh Nhung trầm mặc nhìn bó hoa một lúc, hoa này phải hay không có đại diện cho cái gì khác? Nàng có chút khó yên tâm đi. Tỷ, là ai tặng hoa vậy? Tiểu đệ hiếu kỳ hỏi. Một bằng hữu. Nam nhân. Nhiều chuyện. Ta đã nói mà tình địch của Thạc đại ca đã xuất hiện. Tiểu quỷ, ngươi lại muốn ăn đòn nha. Đầu tay tiểu đệ lại gặp tai ương, hắn chỉ duy nhất trốn không xong thiết nghị công của tỷ tỷ. Mắt thấy cứu binh đã đến vội vàng kêu to. Thảo đại ca, Thảo đại ta, cứu mạng. Yên Nhu vừa nhìn thấy Thảo Ngạn đến liền e lệ mà quên luôn cả việc giáo huấn tiểu đệ bướng bỉnh. Đệ đệ thừa cơ lẻn ra sau lưng Thảo Ngạn, làm mặt ngáo ục với nàng, còn không sợ chết mà nhiều chuyện. Thảo đại ca, cẩn thận có tình địch xuất hiện. Sau đó để tránh cho lộ tay một phen chịu khổ trong ma trảo của nàng, ngay như chớp chạy ra khỏi cửa. Hoa thật đẹp, anh cười ngượng ngùng nói. Y Nhu hận không thể đem bó hoa kia một phát ăn đi luôn, sợ Thạc Ngạn trong lòng nghĩ lung tung vội vàng giải thích. Hoa này cũng không có ý tứ gì khác đâu ạ. Thạc Ngạn cũng chỉ cười mà không nói gì thêm. Y Nhu thấy vậy vội đổi đề tài câu chuyện nhằm chuyển sự chú ý của anh sang hướng khác. Anh như thế nào hôm nay lại rảnh mà đến đây vậy? Anh là có chút chuyện muốn tìm em, bây giờ có tiện không? Sáu bước chậm rãi đi dạo trên con đường vắng, hai người chỉ trầm mặc bước đi, không ai nói chuyện câu gì. Y Nhu cảm thấy được hôm nay anh đến tìm nàng, tình cảnh không giống như mọi lần. Hình như anh có tâm sự. Nàng rụt rè lên tiếng phá vỡ không khí trầm lắng giữa hai người. Thằng Ngạn ca, anh có tâm sự sao? Thằng Ngạn quay sang nhìn nàng im lặng trong giây lát rồi hỏi nhẹ một tiếng. Thu hết dũng khí nhìn sâu vào mắt nàng và nói. Y Nhu, là bạn gái anh nhé. Y Nhu mặt thoáng ửng hồng e lệ cúi đầu. Quay lại đây là lý do của sự khác thường ở anh ấy. Chúng ta cứ như bây giờ không tốt sao? Anh muốn em chính thức trở thành bạn gái anh. Y Nhu, một năm qua, hẳn em cũng phần nào hiểu được tâm ý của anh. Anh không phải là người tùy tiện trong tình cảm. Những lời này cũng không phải được xuất phát từ suy nghĩ bồng bột nhất thời. Anh biết em cần có một người đàn ông để dựa vào. Anh hy vọng anh sẽ là người đàn ông đó. Không chỉ là tình nhân, anh muốn kết hôn với em. Anh biết rõ gia đình em, mọi người trong gia đình em cũng có vẻ thích anh. Hãy cho anh được trở thành một thành viên của gia đình em. Được chứ, Y Nhu? Thạc Ngạn, nét mặt cùng những lời nói chân thành của anh khiến lòng nàng bồi hồi xúc động. Nhưng có lẽ quan trọng hơn khiến nàng cảm động như vậy, đó chính là bản thân anh. Thằng Ngạn ngày hôm nay thực sống như một đại nam nhân thực thụ, kiên quyết chờ đợi câu trả lời của nàng. Nhìn sâu vào ánh mắt phiến tỉnh kia, nàng ngượng ngùng gật đầu. Thật sao, Y Nhu? Vui sướng cùng với hạnh phúc khiến anh quá đỗi vui mừng. Ông chẳng lấy Y Nhu vào lòng, cảm nhận hai con tim cùng chung nhịp đập. Khẽ nâng mặt nàng lên, ôn nhu đặt lên môi nàng một nụ hôn. Y Nhu e lệ đón nhận nụ hôn đầu tiên, mà cách đó không xa trong một chiếc xe hơi đèn bóng, có một đôi mắt ánh lên lửa giận, nhìn chằm chằm hai bóng hình đang quấn quýt trước mắt, ánh nhìn chỉ trực bổ nhào và giết chết đối phương. Đường Hoàng biểu tình băng lãnh cực điểm, trên tay vẫn chút lực, chén rượu trong tay thoáng chốc vỡ vụn thành ngàn mảnh. Hắn mới xuất ngoại trở về, trái tim nàng đã bị người khác đoạt đi. Thạch Đồng, dạ lão bản, tìm hiểu xem đối phương là ai. Tuần Mệnh, nữ nhân đang yêu, trên khuôn mặt thường lộ rõ vẻ tươi cười hạnh phúc. Y Nhu cũng không khác gì hơn. Từ khi nhận lời làm bạn gái của Thạc Ngạn, nàng rất hay cười. Người đàn anh nào lại không giấu được cảm giác ngọt ngào cùng niềm hạnh phúc dâng lên trong lòng. Bất giác lại nở nụ cười. Người đang yêu, Tú Khanh đầu tiên ở đầu chui ra, kêu to. Đang chìm trong những suy nghĩ vu vơ, bị Tú Khanh đột nhiên kêu to như vậy bên tai, nàng không tránh khỏi một phen giật mình hoảng hốt. Các đồng học khác đều chuyển ánh mắt hiếu kỳ nhìn sang phía bọn nàng. Y Nhu vội vàng nở một nụ cười ngượng ngùng với các bạn khác rồi quay đầu về phía Tú Khanh. Người đang nói bậy gì đó, nhỏ giọng thôi. Để thấp âm lượng, nàng gấp đến độ đưa tay ra che miệng Tú Khanh lại. Vô duyên vô cớ ngửa mặt lên trần nhà cười, không phải yêu thì là cái gì? Khuôn mặt nàng thoáng cái đã ửng hồng, mới giành được ít vinh quang lúc vận động, bộ không được sao? Bất quá mặt người trông như nắng ra một hồi lâu rồi nha. Ngươi dám giễu cửa ta, xem ta xử lý người thế nào. Hai cái nữ hài vui vẻ cười đùa nhau. Lúc sau Tú Khanh chịu không nổi, giơ tay đầu hàng hướng Y Nhu hỏi. Được rồi, ta thua. Mau nói ta biết, nam nhân may mắn kia là ai? Y Nhu xấu hổ mặt đỏ ửng lên, giống như những nữ nhân đang yêu khác tự thuật tình cảm lưu luyến bấy lâu. Hạnh phúc là tình cảm chữa mang bấy lâu, giờ đã đâm hoa kết trái. Nghĩ đến nụ hôn đầu tiên tối hôm qua, đến giờ vẫn làm cho tim nàng loạn nhịp mãi không thôi. Nhưng là hạnh phúc đến quá bất ngờ, khiến trong lòng nàng cũng sinh ra ít nhiều bất an. Nàng đem nỗi bất an trong lòng nói với Tú Khanh. Ai nha, đó cũng là chuyện bình thường thôi. Nữ tử khi vừa mới yêu luôn cảm thấy bất an, sợ mất đi người mình yêu, đó cũng là chuyện bình thường, yên tâm đi. Không, ta sẽ lo lắng là vì trước đây mỗi lần có người muốn theo đuổi, ta còn chưa kịp nói rõ tình cảm của mình, đối phương đã mặc xanh kỳ diệu ly khai. Ta thường nghĩ phải chăng là bản thân mình có điểm gì đó không tốt. Người là chị Lâm Vũ Phạm. Mối tình đầu của Y Nhu là hồi còn trung học. Người kia là một nam sinh anh tuấn, bướng bỉnh, không có việc gì làm để đem tình cảm của Y Nhu ra chiều đùa. Suy nghĩ của Y Nhu một lần nữa bị kéo về con người trong sáng, ngây thơ của những năm tháng trung học. Hồi ấy, Lâm Vũ Phạm là nam hài mặc nàng ái mộ nhất. Hắn thường xuyên xuất hiện bên cạnh nàng, lại thường thích đấu võ mồm với nàng, nghĩa là sự hài hước cùng vẻ sáng sủa của hắn luôn thu hút rất nhiều nữ đồng học. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net